Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 47, Hòa Thị Bích. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng tất cả tư duy, tất cả nhận biết, đều ngưng kết lại, vĩnh hằng bất biến, lại ở thiên biến vạn hóa. Cuồng phong gào thét, nổ vang lôi đình, lăn lộn mây đen, nứt ra hư không, nổ vang đại địa, đều đang trong nháy mắt tĩnh mịch. Hà Hằng trong thiên địa, tất cả đều là một mảnh hư vô, thiên địa vũ trụ, mênh mông tự nhiên, hắn quên rồi tất cả, quên người, quên mình, quên giới, vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, thiên địa là hư vô, muôn dân là hư vô, tất cả tồn tại đều là hư vô, hắn tự thân cũng là hư vô, chỉ có tâm của hắn, niệm của hắn là chân thực. Chỉ cần ngươi cảm giác mình tồn tại, ngươi chính là chân thực không cần. Phong vân còn ở gào thét, lôi đình y nguyên nổ vang, tống khuyết đao thế còn ở tăng vọt. Trong thiên địa vạn sự vạn vật mỗi một cái khí thế biến hóa đều hòa vào trong đao của hắn. Hắn cả đời mấy chục năm cao chót vót, có lên có xuống, có hạnh phúc có cô tịch, có vui sướng có bi thương. Giờ khắc này toàn bộ hòa vào ở đây. Khí thế tinh thần vô hạn kéo lên, tống khuyết tất cả, phối hợp thiên địa này, hóa thành hắn từ lúc sinh ra tới nay mạnh nhất một đao. Nó không gì địch nổi, đao thế kinh thiên, cũng đã tiếp cận Hà Hằng. Hà Hằng đột nhiên cảm giác được cỗ kia phong mang, cỗ kia vô cùng đao ý, hơn 10 trượng bên trong không gian đã bị thiên đao đọng lại. Mỗi một tia khí thế đều bị tống khuyết chúa tể, hóa là tối cường lợi khí. Hội tụ ở cái kia kinh thiên động địa một đao bên trên. Hà Hằng nhẹ nhàng mở ra tay phải. Đối với hư không nắm xuống. Đao thế kinh thiên. Phong mang vô cùng. Chảm phá thiên địa nhân. Hư không nứt ra rồi một tia vết nứt. Mà Hà Hằng giờ khắc này tinh thần vô hạn mở rộng. Cùng hư không tự nhiên minh hợp. Vô hạn vũ trụ sức mạnh to lớn. Cuồn cuộn năng lượng. Điên cuồng hội tụ hắn thân. Một âm một dương hai cỗ chân khí đan dệt, đối với hư không nhẹ nhàng nắm xuống. Bồng, một tiếng nổ tung tiếng vang, vang vọng này hư không. Bên ngoài mấy dặm Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên kinh ngạc đến ngây người. Lấy Hà Hằng vị trí làm trung tâm, đột nhiên nứt ra một đạo to lớn đen kịt chỗ trống. Nó thần bí, đáng sợ, hắc ám, cái kia chỗ trống xuất hiện thời gian. Thiên địa đều đang run rẩy nổ vang, hư không phong vân khuấy động, sức mạnh vô cùng vô tận phun trào, trên 9 tầng trời thương khung biến sắc, lôi đình lan lộn sấm sét, tống khuyết thiên đao vừa vặn rơi vào cái kia chỗ trống bên trong. Một luồng năng lượng kỳ dị phun ra nuốt vào mà ra, thôn phệ đao khí của hắn, mất đi phong mang của hắn, oanh, một luồng sức mạnh đáng sợ phun ra nuốt vào mà ra. Mất đi chu vi tất cả, thôn phệ mênh mông không gian, chu vi mười mấy trượng bên trong, lập tức bị đáng sợ khí thế cuốn lấy xoắn nát. Hà Hằng cùng tống khuyết chỉ một thoáng liền lui về phía sau hơn trăm trượng. Nhìn này do hai người bọn họ chế tạo mà thành đáng sợ một màn. Phương xa, Phạm Thanh Huệ hai người nhìn nơi này, trong con ngươi có vài giọt óng ánh giọt nước mắt hạ xuống. Từ hàng tĩnh trai lấy truy cầu thiên đạo làm gốc, có thể cho dù các nàng tổ sư địa ni cũng chưa chắc chân chính cầu được thiên đạo. Mà hôm nay, các nàng rốt cục nhìn thấy thiên đạo ánh dạng đông, 30 năm qua tìm đao kiếm, vài lần lá rụng lại rút chi. Từ khi vừa thấy hoa đào sau, hiện nay nhưng là không nữa nghi, Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên lệ nóng doanh trọng, chính đang kích động lúc. Hà Hằng cùng tống khuyết hai đạo lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt lại một lần nữa gặp gỡ. Dừa, Hà Hằng cùng tống khuyết thân ảnh đột nhiên đan xen vào nhau. Hai cái dâng trào chân khí gồ lên. Hư không lay động, mây gió biến ảo. Tống khuyết trong nháy mắt xuất liên tục 37 đao. Tự 37 phương vị khác nhau bổ về phía Hà Hằng. Hà Hằng đồng dạng trả lại hắn 37 quyền. Mỗi một quyền đều cùng thiên đao va chạm, phát ra keng âm thanh, quyền kình cùng đao khí đan dệt, nứt ra từng đạo hư không. Lại đến, Hà Hằng trong mắt chiến ý thiêu đốt, chân khí tự thân trên bạo phát, tụ tập ở quyền trưởng trong lúc đó. Lực có vạn quân chi trọng, dung chuyển trời đất, để dưới chân đại địa run rẩy. Mười mấy trượng bên trong phong vân cuốn lấy. Hắn cùng Tống Khuyết trong lúc đó khoảng cách vô cùng tiếp cận. Không đủ một trượng xa. Chuyện này với bọn họ này các cao thủ mà nói, vốn là một đoạn bé nhỏ không đáng kể khoảng cách. Trong phút chốc, Hà Hằng liền tới gần Tống Khuyết bên người. Quyền thế ngập trời, biến hóa vô cùng, cuối cùng rồi lại hội tụ làm một. Chính là bất biến chi đạo. Biến cùng bất biến đều là Hằng vậy. Thiên đao ầm ầm chém ra, phảng phất lôi đình phun trào, thương động bát phương mười mặt, vừa nhanh vừa mạnh, không có kẽ hở, nghiền ép hướng về Hà Hằng quanh thân, nổ vang không thôi. Bồng, Hà Hằng quyền ấn cùng thiên đao đột nhiên va chạm, Tống Khuyết bị chấn lùi lại mấy bước, lại chém tới lúc, Hà Hằng lại là xuất liên tục hơn 10 quyền, dung hợp làm một, đều là vừa vặn đánh vào thiên đao thân đao bên trên. Keng, Tống Khuyết bỗng nhiên phốc phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng lùi lại mấy bước, ngơ ngác nhìn về phía trong tay thiên đao. Giờ khắc này nó đã cắt thành mấy đoạn. Tống Khuyết, Phạm Thanh Huệ thấy này quát to một tiếng. Đột nhiên tới đây tiến lên hạ lên hắn. Tống Khuyết lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Đối với Phạm Thanh Huệ lắc lắc tay. Các ngươi đi nhanh đi, ta ngăn lại hắn. Không. Người mang theo Phi Huyên đi, ta đến ngăn cản hắn. Phạm Thanh Huệ kiên quyết nói. Nàng biết, Tống Khuyết sống sót giá trị xa so với giá trị của chính mình phải lớn hơn nhiều. Hừ, các ngươi đều phải chết. Hà Hằng là một người kẻ ác, rất hợp thời thích hợp xuất hiện. Sát cơ tùm nhìn kỹ hai người này. Phạm Thanh Huệ kiên quyết đẩy ra Tống Khuyết. Quát, mau dẫn Phi Huyên đi, ta ngăn cản hắn. Thanh Huệ, Tống Khuyết gào thét nói. Sư phụ, Sư Phi Huyên cũng ở bi ai gào khóc. Phạm Thanh Huệ cũng không quay đầu lại. Nhìn thẳng Hà Hằng, trong mắt tràn ngập kiên định. Tống Khuyết vùng vẫy một hồi. Cảm thụ chính mình thương thế. Hà Hằng chân khí phảng phất ung nhọt tận xương. Chính đang trong cơ thể hắn tàn phá tâm mạch của hắn. Cho dù lấy thực lực của hắn, nếu như không cho dù trị liệu, phỏng chừng cũng không sống nổi mấy cái canh giờ. Hơn nữa hắn thiên đao đã đứt, sức chiến đấu dĩ nhiên giảm xuống rất nhiều. Hiện tại lưu lại cũng là chuyện vô bổ, không công hy sinh. Tống Khuyết hắn cũng không phải là không hiểu lấy hay bỏ người. Lúc này thở dài một tiếng, một tay tóm lấy Sư Phi Huyên hướng về phương xa chạy như bay. Muốn đi, không cửa. Hà Hằng lệ quát một tiếng, liền muốn tiến lên mà đi. Phạm Thanh Huệ đột nhiên tự trong lòng lấy ra một cái hộp đồng, nhẹ nhàng mở ra. Hà Hằng xoay mình biến sắc. Ở cảm nhận của hắn bên trong, cái kia trong hộp có một loại cực kỳ đặc biệt năng lượng, để hắn chân khí đều có chút rung động. Đây là chấm ngoặc kép. Hà Hằng trấn áp lại có chút trạng thái nổi khùng chân khí, ngưng trọng nhìn thẳng Phạm Thanh Huệ trong tay cái kia hộp đồng. Đây là thiên cổ chí bảo Hòa Thị Bích. Phạm Thanh Huệ đột nhiên tự cái kia trong hộp đồng lấy ra một cái óng ánh long lanh ngọc tỷ. Trong đó một góc thiếu mất một cái lỗ hổng, bị người lấy hoàng kim nạm trên. Ngọc tỷ đáy, lấy chữ tiểu triện có khắc thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, 8 chữ. Xem xét đạo trời, dưới. Hà Hằng chỉ cảm thấy cái kia Hòa Thị Bích nhưng là tỏa ra một loại cực kỳ ba động kỳ dị. Cùng chu vi vô ngần hư không cộng hưởng, phảng phất từng cây dây bình thường. Phạm Thanh Huệ đột nhiên đem Hòa Thị Bích quăng hướng về Hà Hằng nơi này. Hòa Thị Bích một gần người, Hà Hằng liền cảm giác cả người chân khí đang điên cuồng bạo động. Thậm chí ngay cả sức mạnh tinh thần cũng ở nổ vang. Có chút không bị khống chế. Yêu đạo, nhận lấy cái chết. Phạm Thanh Huệ ôm lòng quyết muốn chết. Sấn Hà Hằng bị Hòa Thị Bích quấy nhiễu thời gian, lúc này một kiếm đánh về phía Hà Hằng. Muốn chết. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng, lấy vô thượng đạo tâm ổn định tâm thần, trấn áp lại tinh thần cùng chân khí bạo động, hăng hái một trường vỗ dưới. Hà Hằng chân khí cùng sức mạnh tinh thần giờ khắc này tuy rằng đều khó mà vận dụng, nhưng hắn ở thân thể trên trình độ đồng dạng là đăng phong tạo cực. Hoàn toàn không phải Phạm Thanh Huệ có thể so với. Hơn nữa, Phạm Thanh Huệ bản thân nàng cũng là bị Hòa Thị Bích ảnh hưởng. Chân khí vô pháp vận dụng. Chiêu kiếm này chỉ là dựa vào bản thân khí lực đâm tới. Từ Hàng kiếm điện, Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Trực tiếp mặc cho nó đâm hướng về cổ họng của hắn. Không làm chống đối. Leng keng, nương theo một tiếng kim loại va chạm âm thanh. Phạm Thanh Huệ một kiếm đâm vào Hà Hằng yết hầu bên trên. Sau đó làm thế nào cũng không thể tiếp tục tiến lên một phần. Lấy Hà Hằng thân thể cường độ, cho dù Tống Khuyết Thiên đao lại động dùng chân khí tình huống đều khó mà chém phá. Phạm Thanh Huệ nhẹ nhàng một kiếm ở hắn vốn là gãi ngứa. Đâm a, tiếp tục, Hà Hằng tựa như cười mà không phải cười nhìn có chút khiếp sợ Phạm Thanh Huệ. Thân ảnh vèo nhảy một cái, tay phải nhẹ nhàng vồ một cái. Phạm Thanh Huệ trong tay trường kiếm trực tiếp bị hắn kéo đoạn. Hà Hằng nhẹ nhàng cầm lấy trong đó một đoạn đoạn kiếm. Sau đó há mồm lộ ra 48 viên răng trắng như tuyết. Đối với cái kia đoạn kiếm liền cắn đi tới. Răng rắc vài tiếng. Phạm Thanh Huệ chuôi này do thiên ngoại thiên thạch đúc thành bội kiếm trực tiếp bị hắn toàn bộ. Nhai nát, nuốt vào trong bụng. Hừm, người kiếm này chất liệu không sai. Không phải những kia hàng thông thường sắc, canh kim chi khí rất chân, đại bổ, Hà Hằng nhàn nhạt đánh giá, hắn từ được đến trường sinh quyết sau, liền đối với nó trên 7 bức đồ án tiến hành rồi tu luyện. Cái kia 7 bức đồ án phân biệt đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ này ngũ hành cùng âm dương này. Lưỡng nghi, trong đó kim hành tu luyện chính là cần một ít kim loại bồi bổ. Lấy canh kim chi khí tôi luyện phế phủ. Mấy ngày nay hắn tìm thật nhiều quý báu kim loại, lại không có mấy cái có thể cùng kiếm này vật liệu có thể so với. Còn nữa không? Phạm Thanh Huệ lăng lăng nhìn trên mặt mang theo ý cười Hà Hằng. Nhất thời càng nói không ra lời. Chuyện này quả thật chính là một đầu hình người hồng hoang mãnh thú a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.